Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1786. Đệ 1786 chương nói tốt ngoan ngoãn đáng yêu đâu. Bất quá thực mau nguyên bản còn ở rất kỳ quái vì sao Đại Ma Vương có thể cười được người liền biết. Nguyên nhân, Lôi Sát Sơn kia đệ tử nhìn như hung tàn thị huyết vài cọng yêu thực. Vốn đang muốn dọa một cái lười biếng ghé vào bá vương long thân thượng các tiểu bảo bối. Ai làm chúng nó lúc này bộ dáng quá ngoan ngoãn vô hại. Vài cọng yêu thực bản thể nhanh chóng sinh trưởng biến đại. Cành lá mạn đằng kéo dài tới rồi bá vương long thân thượng. Nhưng vừa mới hung ác đem thị huyết hơi thở áp qua đi. Bá vương long thân thượng phát ra hung tàn hơi thở chẳng những không có khuếch tán ngược lại thu. Liễm không ít, còn có đệ tử vẻ mặt ngốc ngốc, kia bá vương long không phải bị yêu thực dọa tới rồi đi. Những người khác cũng thực ngốc, bá vương long cư nhiên sợ hãi yêu thực, không quá thích hợp a. Tiếp theo mọi người liền thấy được đôi mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới một màn. Chỉ thấy vốn dĩ lười nhác ghé vào bá vương long trên lưng tiểu động vật nhóm vừa thấy đột kích yêu. Thực đột nhiên bạo khởi, từng cây tản ra cường thế thị huyết sát khí, từ nhỏ động vật lập tức biến ảo vì các loại bọn họ nhận thức phi thường hung tàn ma thú. Trừ bỏ Diêm Quân cùng Long San không có động ngoài, các tiểu bảo bối phóng thích hung tàn sát khí trực tiếp đem vốn dĩ chiếm cứ thượng phong vài cọng. Yêu thực hoàn toàn nghiền áp, con cá nhỏ tự yếm trong túi bơi ra tới. Đối với vài cọng yêu thực phóng thích ảo cảnh, mọi người liền thấy Lôi Sát Sơn tên kia đệ tử yêu thực ở trong rừng rậm vặn vẹo vô cùng lay động. Như là chúng độc hoặc là điên rồi giống nhau, sở hữu lý trí đều đi theo biến mất. Này còn chưa đủ, các tiểu bảo bối biến ảo vì hung tàn ma thú làm ra đồng dạng hung tàn sự tình. Trực tiếp bổ nhào vào kia vài cọng đã điên rồi yêu thực trên người lại xé lại cắn. Thực mau vài cọng yêu thực liền hoàn toàn khô héo, bất quá bởi vì cố kỵ đến đây khi trường hợp không đúng. Các tiểu bảo bối vẫn là thủ hạ để lại một phen tình. Không hoàn toàn đem kia vài cọng yêu thực giết chết, để lại nửa chết nửa sống rễ cây. Chỉ cần tên kia Lôi Sát Sơn đệ tử trở về tỉ mỉ dưỡng một dưỡng vẫn là có thể một lần nữa mọc ra từ. Chỉ là yêu thực có thể hay không vẫn là có được bình thường linh trí liền khó nói. Ta dựa, Đại Ma Vương yêu sủng phía trước ngoan ngoãn đáng yêu là biểu hiện giả dối a. Mới có đệ tử cảm thán xong, mọi người liền thấy đương những cái đó từ rừng rậm chui ra tới độc trùng cùng độc vật tiếp cận bá. Vương Long Hậu, các tiểu bảo bối một đám ngược lại trở nên kích động vui sướng lên. Lại trong khoảnh khắc biến ảo vì bất đồng loài chim, cũng nhanh chóng quay chung quanh bá Vương Long bên người bay lộn. Không một hồi tiếp cận bá Vương Long thân biên độc trùng cùng độc vật đều bị các tiểu bảo bối biến. Ảo chim chóc mổ, một đám như là ăn cái gì trong thiên hạ mỹ vị. Chỉ chim chóc trong mắt đều lộ ra hưởng thụ biểu tình. Ăn đến vui vẻ vô cùng, liền từ rừng rậm chỗ sâu trong chui ra tới thực lực không tầm thường khổng lồ rắn độc cùng to lớn. Độc con rết đều bị các tiểu bảo bối cướp phân thực. Ngoặc kép, nhìn đến như vậy hung tàn vô cùng lại quỷ dị một màn. Mọi người trừ trừ khóe miệng, nhịn không được ở trong lòng chửi má nó. Đại Ma Vương yêu sủng nhóm không khỏi cũng quá ma tính hung tàn quá độ đi. Nói tốt ngoan ngoãn đáng yêu đâu. Như thế nào một đi không trở lại. Huyền U Cốc một chúng đệ tử tắc hoàn toàn xem ngốc. Đây là tình huống như thế nào? Đại Ma Vương yêu sủng thế nhưng thích ăn độc trùng cùng độc vật. Ai tới nói cho bọn họ đây đều là chút từ địa phương nào chui ra tới yêu quái a? Những người khác cũng vẻ mặt ngốc vòng, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy thích ăn độc trùng cùng độc vật yêu thực. Kia chính là thân cụ siêu cấp kịch độc độc trùng cùng độc vật a. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị độc chết sao? Nguyên lai Đại Ma Vương yêu sủng cùng nàng giống nhau am hiểu chơi độc a. Này đó yêu thực quả thực đều phải thành tinh. Rốt cuộc có người phát hiện cũng nói ra chân tướng. Hết chương.